Bốp bốp bốp, tiếng vỗ tay khẽ vang lên cùng với bao nhiêu suy nghĩ. Tiếp phần thi thứ hai giao tiếp ngoại ngữ, và đây chỉ còn lại những thí sinh xuất sắc có trong vòng 2 là lớp 10. A1, Song Nhi, lớp 11. A3, Đỗ Thư, lớp 10. A5 và lớp 12. A4, What do you define about the family? Giáo viên nước ngoài nhìn 4 người thí sinh trước mắt. Mọi người ngơ ngác với câu hỏi đó nhưng một người tự tin nói trước thí sinh 10. A5 bước lên, the family có home, the play for you to believe, the motivation to do everything, the for you to find peace, shelter when the sadness of failure in life. The family is the play, where we are born and grow up, which is the play that surrounds us every day. The family is a safe, home for us to lie in. Family provide one meal, full of love who go far away remember. Thí sinh 12, A4, Family WTS Parent and Children X have a separate zone but lie in the same group in warm of happiness. Đỗ Thư tự tin trả lời. The family is where we learn to love, to care for other. Where we learn to lose, to be epitaph, to be the best center, best and collapses. As part of a diverse and interesting society, the family does not necessarily have to include parent and children. Shelter and children long in mutual protection as well as the family that themselves feel the warmth of happiness. Tôi cười nói rành mạch, mọi người đang tập trung lắng nghe câu trả lời kỳ lạ của tôi. Bốp bốp bốp, tiếng vỗ tay chúc mừng cho những thí sinh. Queen năm nay thuộc về Thanh Duyên 12, A4, bốp bốp bốp, tiếng vỗ tay đều đều, kết quả không như mong đợi nhưng ai đó đã trở thành thần tượng của mọi người. Tiếp cách chương.